Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con. Chương 56, phép thử. Góc truyện audio.com. Phép thử của Thiên Hằng rất đơn giản. Lòng tin và sự dũng cảm. Sự dũng cảm của một người đàn ông bảo vệ người bạn cùng chăn gối. Sự dũng cảm đó sẽ giúp người ta cùng nhau đi hết quãng đường đời. Gia Linh ngẩn người, tôi phải làm gì, cô không cần làm gì cả. Thiên Hằng cười nhẹ, cứ yên lặng, nếu có ai tìm cô xác minh một thông tin nào đó. Càng ậm ờ càng tốt, tôi nghĩ, việc đó không khó với cô. Gia Linh nửa tin nửa ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô từng tiếp xúc với không ít đàn ông, cũng từng lợi dụng họ để đạt không ít mục đích, nhưng người này khiến Gia Linh có cảm giác mất tự tin vì không nắm được. Thực tế anh ta muốn gì và sẽ làm gì? Tôi có thể rút lại việc hợp tác với anh không? Gia Linh thẳng thắn, anh làm tôi sợ, tôi không biết nếu vì một lý do gì đó. Tiểu Tinh chia tay với Từ Phàm thì anh có đáng tin cậy để cô ấy dựa vào không? Người ta không thể sống với nhau cả đời chỉ bằng ép buộc. Thiên Hằng lại cười, với mục đích làm cô ấy hạnh phúc. Tôi nghĩ, dù thủ đoạn nào cũng đâu quan trọng phải không? Gia Linh không thể phản bác, cũng không tìm được lý do gì phản bác. Cô cũng mong cô bạn thân hiền lành của mình sẽ được hạnh phúc. Thẩm Tinh là người duy nhất khiến cô còn vướng bận. Bản thân Gia Linh cũng tự hiểu, mình sẽ không an phận làm một giáo viên bình thường, nhận lương nhà nước mà sống cả đời được. Cô có sắc đẹp, có tham vọng, dù tham vọng ấy sẽ nhấn chìm cô xuống đáy vực sâu. Được rồi, xem như tôi đã hứa. Tôi không nói những điều không có thật, anh cứ làm những gì anh muốn đi. Hai người chia tay trong lặng lẽ. Gia Linh về lại khu tập thể, Thẩm Tinh vẫn như mọi ngày. Chỉ là cô ấy ít ra ngoài hơn, đi dậy về cứ ngồi yên trong phòng. Để giết thời gian, Thẩm Tinh bắt đầu thêu. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc áo trắng. Hoa văn được thêu không cầu kỳ lắm, khá đơn giản nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, thanh thoát cho người nhìn. Gia Linh nhìn bạn đôi mắt vẫn dập buồn, môi hơi mím lại nhưng thỉnh thoảng vẫn có một ánh nhìn gì đó. Xa xôi, cô làm như tình cờ. Hỏi bâng quơ, thằng nhóc không đem cháo cho bạn nữa à? Thẩm Tinh giật mình thon thót. Vô tình nhìn ra cửa sổ, cử chỉ ấy không qua được mắt Gia Linh. Không, bạn nhỏ đó chỉ do hôm đó mình bị thương thôi, không sao. Tối hôm trước, Gia Vũ không biết tại sao lại có số điện thoại của Thẩm Tinh. Còn gọi cho cô nữa. Thằng bé mới 4 tuổi, giọng nói hơi đơn đớt, nghe rất dễ thương. Cô ơi, alo, Tiểu Vũ ạ. Tiểu Vũ sao lại gọi cho cô? Con nhớ cô. Thẩm Tinh khựng lại, con nít làm gì biết nhớ, nhất định là ai đó bấm số để Gia Vũ gọi rồi. Con gọi ba nói chuyện với cô đi. Cô có chuyện muốn nói với ba. Gia Vũ dạ một tiếng lớn. Sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nhưng một lúc sau thằng bé lại nói với cô. Ba nói cô không thích nói chuyện với ba. Cô cứ nói chuyện với Tiểu Vũ đi. Cô không ghét Tiểu Vũ có phải không ạ? Thẩm Tinh bối rối và lúng túng. Cô cũng không biết sẽ nói gì nếu người đó bắt máy. Không phải Thẩm Tinh chưa có người đeo đuổi. Nhưng những lần trước họ đều bị oai nghiêm của ba cô làm cho mất mặt. Lần này Yong Kong không phải quê nhà, ba Thẩm Tinh không thể ra mặt thay cô xử lý người này. Nhưng lấy gì để xử lý người ta? Người ta đâu có nói chuyện với Thẩm Tinh, chỉ có đứa bé gọi điện trò chuyện. Người ấy không hề xuất hiện trong cuộc điện đàm hay cuộc sống của cô. Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, Gia Linh phải gọi 2 lần Thẩm Tinh mới tỉnh lại. Để che giấu sự bối rối, cô quay đi cười gượng, nhìn xuống bức tranh thêu, nó đã bị thêu xéo hết một hàng. Gia Linh định nói thêm gì đó thì điện thoại bỗng nhiên reo lên dồn dập. Thẩm Tinh lại giật mình, tiếng chuông này đặt riêng cho số của ba mẹ cô, tối qua ba mới gọi điện, nếu không có chuyện gì sẽ không gọi đột ngột thế này đâu. Alo, Tiểu Tinh à, là mẹ đây. Giọng mẹ cô vô cùng hoảng hốt. Trái tim nhỏ bé của Thẩm Tinh chợt dồn dập, cô nhận ra chuyện không hay sắp đến rồi. Ba con mới nhận được thư nặc danh của ai đó nói. Bà khựng lại, thở mạnh, con từng có bạn trai năm 18 tuổi. Con còn lén lút đến bệnh viện phá thai nữa. hiện giờ Sang HK lại có quan hệ với người khác. Còn có hình chụp nữa. Điện thoại bên kia bị giật lấy. Giọng nói giận dữ của ba cô vang lên. Về ngay lập tức, mau về nói rõ với ba. Thẩm Tinh sợ đến nỗi buông rơi điện thoại. Mặt cô tái nhợt kia Linh dùng mi nhanh ta ra tay rồi. Phép thử không chỉ diễn ra với Từ Phàm mà còn cả với ba mẹ Thẩm Tinh. Cách chương.